Tuyệt thế thần y, phúc hắc đại tiểu thư, chương 68, thái tử 4, góc truyện audio.com. Mạc Thiển Uyên nhìn Quân Vô Tà, trên mặt khiếp sợ dần dần hóa thành một mặt ý cười điên cuồng. Muốn, vì cái gì không muốn? Đối với người muốn đưa ta vào chỗ chết, ta vì cái gì không muốn giết bọn họ? Ngươi thật sự có thể cứu mệnh của ta? Mạc Thiển Uyên nhìn chằm chằm Quân Vô Tà, lúc này hắn đã không thể đem nàng cùng cái đại tiểu thư ngang ngược vô dụng kia ở trong trí nhớ giống nhau. Có thể, Quân Vô Tà trả lời thực ngắn gọn, cũng thực kiên quyết. Chính là còn chưa đủ, Mạc Thiển Uyên cau mày, hiện tại ta không có thế lực có thể nâng đỡ, liền tính nếu ta tốt lên, ta cũng không có biện pháp từ trong tay cướp lấy vương vị của người kia, hắn muốn giết chết ta có rất nhiều phương pháp. Sẽ có, Quân Vô Tà nhàn nhạt nói. Quân gia sẽ là hậu thuẫn của ngươi, Thụy Lân quân sẽ nâng đỡ ngươi bước lên đế vị, nhưng là ngươi cần nhớ kỹ, ta có thể cứu mệnh ngươi, cũng có thể muốn mệnh ngươi, quân gia có thể nâng đỡ ngươi bước lên đế vị, cũng có thể làm ngươi lăn xuống vương tọa. Tích quốc nên là thời điểm thay đổi triều đại, nàng yêu cầu một cái người có huyết mạch hoàng thất chính thống, làm hết thảy này, Lân Vương phủ, vĩnh viễn đều chỉ là phía sau màn đẩy tay, không có ô danh Lân Vương phủ. Thụy Lân quân, chính là, Mạc Thiển Uyên rối rắm nhìn Quân Vô Tà, thế nhưng tình trạng của Quân Khanh đã muốn không xong rồi, hiện giờ quân gia còn có thể bảo toàn được lực lượng. Này đó không cần ngươi phải nhọc lòng, ngươi nếu là muốn sống, muốn báo thù, liền tiếp thu. Nếu là muốn chết ta cũng không miễn cưỡng ngươi, vừa rồi cho ngươi ăn đan dược chỉ là tạm thời thanh trừ độc tố trong cơ thể ngươi, muốn chỉ tận gốc không đơn giản như vậy. Quân Vô Tà nói, Mạc Thiển Uyên hít sâu một hơi, hắn đã không có lựa chọn nào khác, hắn không muốn chết, hắn còn có huyết hải thâm thù muốn báo, chẳng sợ Quân Vô Tà cho hắn chính là một cái đường đi thông điện Diêm Vương, liền tính muốn hắn quỳ xuống hắn cũng sẽ quỳ. Ta đồng ý, Mạc Thiển Uyên làm ra quyết định thay đổi cả đời hắn. Thực tốt, ngày sau ngươi nghĩ cách gặp mặt cùng ta, ta sẽ làm ngươi thoát thai hoán cốt. Quân Vô Tà nửa híp mắt ôm mèo đen chậm rãi xoay người, Mạc Thiển Uyên, ngươi rất may mắn với sự lựa chọn hôm nay của ngươi. Dứt lời Quân Vô Tà liền rời đi, nhìn bóng dáng Quân Vô Tà, Mạc Thiển Uyên nắm chặt nắm tay áp lực cuồng nhiệt hồi lâu, linh hồn đang ở chỗ sâu trong hắn từng chút sống lại. Quân Vô Tà, bất luận ngươi muốn chính là cái gì, chỉ cần ngươi giúp ta làm sự tình ta muốn làm, mệnh này của ta, liền bồi cho ngươi. Bị Quân Vô Tà ôm vào trong ngực tiểu hắc miêu vẫy vẫy cái đuôi. Đã lâu không được biến thân, thật là không quen thói. Nói, chủ nhân, người như thế nào biết là hoàng đế giết hoàng hậu, lại như thế nào biết là hoàng đế hủy hoại nhà ngoại của Mạc Thiển Uyên. Tiểu hắc miêu thực xác định Quân Vô Tà không có từ trong miệng quân gia phụ tử biết được tin tức bí ẩn như vậy. Ta không biết, ta thuận miệng nói, Quân Vô Tà vẻ mặt bình tĩnh, Quân Vô Tà trở lại yến hội cũng không có người phát hiện nàng đã từng rời đi. Hoàng đế ngồi ở vị trí trên cao, không ngừng cùng các đại thần đường hoàng nói tiệc mừng thọ thái tử một hồi, nghiễm nhiên đã trở thành không biết cái gọi là yến hội. Vài chính Mạc Thiển Uyên nửa đường thoát ly, nhưng thật ra đem nơi này hết thảy nhường cho Mạc Huyền Phỉ biểu hiện, nhìn Mạc Huyền Phỉ. Góc truyện audio.com, cùng Bạch Vân Thiên mặt mày đưa tình không coi ai ra gì, Quân Vô Tà không có nửa điểm cảm giác, nhưng thật ra Quân Khanh thường xuyên quay qua nàng nhìn lại, phảng phất như là lo lắng nàng có thể sẽ bị kích thích. Sự thật chứng minh Quân Khanh lo lắng là dư thừa. Quân Vô Tà thẳng đến khi tiệc mừng thọ kết thúc cũng không để mắt đến hai người, cho dù là một cái liếc mắt. Cách chương.